Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1332, chương 1328. Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tân niên. Đại niên 30 qua đi, nghênh đón mọi người chính là mới tinh một năm. Răng co cả đêm đinh tai nhức óc, pháo hoa cùng pháo thanh cũng rốt cuộc đình chỉ. Đại bộ phận người đều nổi lên một cái đại sớm, chuẩn bị lấy một cái hoàn toàn mới tinh thần diện mạo nghênh đón mới tinh một năm. Quý Bạch Mặc nơi này cũng không ngoại lệ. Hắn tinh khí thần 10 phần rời khỏi giường, ước chừng là chân chính hảo hảo qua một cái tân niên. Ở hắn trong ấn tượng phía trước từng có hai cái tân niên, đều là cùng Nhan Bạch cùng nhau quá, cùng nhau vượt qua cái thứ nhất tân niên. Nàng thọc hắn một đao, từ cao lầu rơi xuống, thi thể chia lìa. Hắn thân thủ đem nàng thi thể gương lược khâu vá lên. Lúc sắp chết, nàng cũng chỉ để lại cho hắn một câu, một cái vượt qua cái thứ hai tân niên. Nàng trở thành người thực vật, tất cả mọi người nói cho hắn, nàng không bao giờ sẽ thức tỉnh. Hắn liền cô độc chờ, hiện giờ cái thứ ba tân niên. Rốt cuộc bình bình an an vượt qua một năm, Quý Bạch Mặc hiện giờ ý cười trên khóe môi là như thế nào? Đều che giấu không được. Không phải trước kia yêu nhã xa cách tươi cười. Hiện giờ này tươi cười chân thật đến cực điểm, hắn bắt đầu cảm thấy. Hắn cũng là có thể đạt được hạnh phúc. Hắn có được trên thế giới này tốt nhất người, có lẽ. Sinh nhật ưng thuận nguyện vọng. Rốt cuộc bị thần cấp nghe tới rồi, phòng bếp nội. Quý Bạch Mặc bận rộn. Bởi vì lúc này mới đại buổi sáng, căn bản không thích hợp ăn quá dầu mỡ đồ vật. Trên bệ bếp phóng nồi sát. Nồi hạ đốt lửa để vào một chút mỡ heo, đem vỏ quế chờ hương liệu bạo hương, lại để vào cắt xong rồi hành gừng đoạn phiên xào. Quý Bạch Mặc cầm lấy trên bệ bếp gia vị, phân biệt hướng trong nồi gia nhập rượu gia vị, nước tương, muối cùng một chút đề tiên gà tinh. Theo sau đem ngao chế canh xương hầm gia nhập trong nồi. Tiểu hỏa chậm rãi ngao chế một chút thời gian, Quý Bạch Mặc động tác cực kỳ tinh giản giỏi giang. Chờ đến nước canh ngao hảo, hắn đơn giản chắc một chén mì, màu trắng mì sợi kính đạo sảng khoái rõ ràng, để ráo hơi nước sau. Hắn đem mì sợi ngã vào trong chén, cầm cái muỗng, đem nấu tốt nước canh ngã vào trong chén thêm sốt, trên mặt rải lên dưa chuột ti cùng hành mạt, nhan sắc tiên giòn, đẹp cực kỳ, điểm thượng vài giọt dầu vừng phác họa mùi hương, hơi chút quấy quấy. Bọc canh xương hầm nước canh mì sợi cùng sảng giòn dưa chuột điều. Hương vị ngon miệng không dầu mỡ. Này mì trộn mỡ hành chú ý đó là một cái thoải mái thanh tân. Quý Bạch Mặc bưng này chén mì trộn mỡ. Hành đi tới trong phòng. Nguyên bản bị Quý Bạch Mặc lan lộn cả người bủn rủn Nhan Bạch nghe hương vị từ ổ chăn chung dò ra. Cái đầu, tóc lộn xộn, bọc chăn, nàng thoạt nhìn mềm như bông. Một chút sức lực cũng không có. Cùng Quý Bạch Mặc tinh thần no đủ trạng thái hình thành tiên minh đối lập. Từ ổ chăn chung dò ra trên tay cũng đều là Quý Bạch Mặc sở ấn hạ dấu vết. Đêm qua Quý Bạch Mặc xác thật là ăn no no. Mãi cho đến sáng sớm Nhan Bạch thân thể thật sự khiêng không được. Lúc này mới thỏa mãn dừng lại. Mặc Mặc, Nhan Bạch thanh âm khàn khàn, tựa hồ là giọng nói dùng quá độ, có chút tổn hại. Nàng liền động đều không muốn động một chút, gục xuống con người nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc đem mì trộn mỡ hành đặt lên bàn, theo sau đem Nhan Bạch từ ổ chăn chung ôm ra tới. Nhìn Nhan Bạch trên người trải rộng dấu vết, ánh mắt ôn nhu. Phòng tắm bồn tắm chung đã phóng đầy nước ấm. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch để vào trong đó, rửa sạch tối hôm qua lưu lại dấu vết. Nhan Bạch hữu khí vô lực gục xuống đầu, liền nói chuyện sức lực đều không có. Hiện giờ Nhan Bạch chỉ có một cảm giác, toàn thân đều là đau nhức vô lực. Đôi mắt cũng chỉ là miễn cưỡng mở. Đánh úp lại chính là nồng đậm buồn ngủ cùng bị đồ ăn câu ra tới thèm trùng. Hết chương.